Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 Tiếu Quân Trưởng độc kế, Hạ Bá Bá, đứa nhỏ ngốc, lúc này lại vẫn kêu Hạ Bá Bá, đúng vậy Tống đại ca. Nga không, nhìn ta này há mồm, nên kêu Hạ đại ca, Hạ đại ca chạy nhanh cùng Hạ Bá Bá kêu ba a. Thật là, nhưng thật ra làm chúng ta này đó người ngoài mỗi ngày thế các ngươi này đối thật vất vả tương nhận. Phụ tử sốt ruột, Quách Phù rất là sẽ nói. Đầu tiên là nghe thấy Tống Nhân Tài khải khẩu cùng họ Hạ tao lão nhân kêu bá bá. Sau lại họ Hạ tao lão nhân nhưng thật ra rất cấp bách nhận nhi tử. Chạy nhanh làm Tống Nhân Tài sửa miệng kêu ba. Quách Phù thực am hiểu làm như vậy sự. Theo đối phương nói. Chọn đối phương thích nghe nói giảng Tống giáo. Không, nhìn ta này há mồm, như thế nào thế nhưng cũng đi theo Phạm Hồ Đồ gọi bậy. Hạ giáo đã là người cùng bá phụ thật vất vả tương nhận. Vẫn là chạy nhanh sửa miệng đi, tình, đông thần ca chẳng lẽ ngươi không hy vọng hạ giáo chạy. Nhanh cùng hạ bá bá tương nhận, hảo một nhà đoàn viên sao. Giang đông thần không cấm có chút tưởng không hiểu, theo hắn biết. Hạ gia Hạ Trường Ca sớm đã bệnh đã chết không phải sao? Lúc ấy thành phố A bệnh viện trị liệu không có hiệu quả. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra cái Hạ Trường Ca tới? Lại còn có không nghiêng không lệch vừa vặn là Tống Nhân Tài. Hơn nữa không biết vì cái gì, Giang Đông Thần không cấm cảm thấy hắn rõ ràng cùng Tống Nhân Tài. Còn có cái kia kêu Quách Phù nữ nhân không thân. Nhưng như thế nào xem hai người lại như thế nào cảm thấy hai người giống như đã từng quen biết. Dường như, đương nhiên, nếu không phải thiếu quân trưởng có mệnh, muốn hắn cần phải hộ Tống Tống Nhân Tài Tống giáo hồi nhà tiếp theo cùng với chia lìa nhiều năm phụ. Thân hạ lão gia tử tương nhận, Giang Đông Thần tám phần đều sẽ không tới. Rốt cuộc vây tụ ở xê thị căn cứ ngoại từ cao giai tang thi sở lãnh đạo tang thi đàn mới vừa lui. Vạn nhất tang thi đàn lại phản công trở về, chỉ sợ không có bọn họ đoàn người bảo hộ, xê thị căn cứ sẽ thực dễ dàng chìm đắm vào đến tang thi răng nanh lợi trảo hạ, hơn nữa về hộ Tống. Tống Nhân Tài tới hạ gia nhận thân sự, Giang Đông Thần vốn là không nghĩ tham dự, càng không nghĩ làm Hứa Tình đi theo chen vào nói, nhưng nề hà, Hứa Tình hiện tại là càng ngày càng có chủ ý, căn bản không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hơn nữa mỗi lần hắn chỉ cần vừa nói hứa tình đều có chuyện đáp lại hắn, Giang Đông Thần càng là phát hiện Tống Nhân Tài còn hào. Có lẽ là bởi vì Tống Nhân Tài bổn đối tình cố ý. Chính là Quách Phù lại như là rất hận tình bộ dáng. Hơn nữa đa số xem hắn ánh mắt cũng không đúng, cực không bình thường, tóm lại cấp Giang Đông Thần cảm giác là vô luận là Tống Nhân Tài. Vẫn là Quách Phù toàn không thể tin, hơn nữa hiện tại tình, Giang Đông Thần thật nói không tốt, cho hắn cảm giác là tình thế nhưng làm hắn cũng cảm thấy cùng trước đây có cực đại bất đồng. Cũng không thể làm hắn hoàn toàn lại tín nhiệm dường như, hạ bá phụ ngài không ngại ta ở ngài ra. Kiến trong căn cứ khắp nơi đi một chút đi. Không ngại, Giang đội trưởng ngươi tùy ý xem đi tình. Đi, chúng ta đến căn cứ địa phương khác đi dạo đi, không được. Đông thần ca, ta còn có việc muốn cùng hạ bá phụ nói đi. Thiếu quân trưởng cho ta một phong thơ, muốn ta cần phải thân thủ chuyển giao cấp hạ bá phụ. Đông thần ca ngươi nếu là muốn đi dạo căn cứ, ngươi đi trước, chờ ta làm tốt thiếu quân trưởng công đạo sự. Sẽ đi tìm ngươi, hảo đi, Giang Đông Thần vốn định tìm cái lấy cớ đem Hứa Tình cùng Tống Nhân Tài. Quách Phù đám người tách ra, kết quả không nghĩ tới Hứa Tình lại có thiếu quân trưởng giao phó thư tín nơi tay. Cần thiết phải thân thủ giao cho hạ lão gia tử, Giang Đông Thần nghe Hứa Tình vừa nói. Tất nhiên là không cần Hứa Tình thuyết minh, Giang Đông Thần cũng có thể hiểu được Hứa Tình không nói toàn nói ý tứ. Hứa Tình cái gọi là thân thủ giao tin, cũng không phải giống này khẩu nói. Chỉ cần đem tin thân thủ chuyển giao cấp hạ lão gia tử hảo. Mà là phải đợi người đều hết, thừa hạ lão gia tử cùng Hứa Tình khi, Hứa Tình mới có thể đem tin chuyển giao. cũng đem Tiếu quân trưởng nói dư nàng lời nói, lại lặp lại nói cho Hạ lão gia tử nghe, Giang đội trưởng. Không bằng ta bồi ngươi ở trong căn cứ đi một chút hảo, không cần Quách phó quan lo lắng. Quách Phù bò đến đảo mau, Hoắc Thăng cùng Tào Sinh đám người đi rồi. Tống Nhân Tài không biết xử cái gì thủ đoạn lại là làm được Hoắc Thăng trước đây đã làm giáo vị trí. Mà Quách Phù thì tại bị mất trí nhớ trước Giang Đông thần oan uổng sau. Nhưng vẫn nguyện đi theo khởi Tống Nhân Tài tới. Thân phận cũng là không khỏi nước lên thì thuyền lên. Tống Nhân Tài làm giáo. Quách Phù đương nhiên làm Tống Nhân Tài bên người nữ phó quan. Quách Phù cố ý lấy lòng Giang Đông thần cách làm vẫn chưa thực hiện được. Mất trí nhớ Giang Đông thần đối Quách Phù rất là mâu thuẫn. Mỗi khi Quách Phù muốn có ý định tiếp cận Giang Đông Thần khi, đều sẽ lọt vào Giang Đông Thần các kiểu lạnh lùng từ chối. Hôm nay lần này cũng không ngoại lệ, chẳng qua Giang Đông Thần tuy nói không nhọc Quách Phù lo lắng. Giang Đông Thần vừa rồi rời đi không bao lâu sau, thấy Tống Nhân Tài lập tức hướng Quách Phù đệ nhờ ánh mắt qua đi. Quách Phù nhận được Tống Nhân Tài ánh mắt, sao có thể không biết Tống Nhân Tài dụng ý. Quách Phù lập tức tìm lấy cớ, xoay người rời đi, thẳng đến Hạ gia dùng để theo dõi căn cứ nội tình huống tổng giám coi đài. Chạy tới giám thị Giang Đông thần nhất cử nhất động, Tiếu quân trưởng không hổ là quân trưởng. Càng có thể nói là quân cáo già, sở dĩ phái ra Tống Nhân Tài cùng Quách Phù ngụy trang Hạ lão gia tử đau thất ái tử sau. Cũng muốn Giang Đông thần cùng Hứa Tình bảo hộ. Cũng không phải thật lo lắng Tống Nhân Tài cùng Quách Phù đám người an nguy. Sợ giao cho Tống Nhân Tài nhiệm vụ, Tống Nhân Tài sẽ không hoàn thành, mà là muốn bọn họ hai phương cho nhau giám thị lẫn nhau. Tiếu quân trưởng không tin được Tống Nhân Tài cùng Quách Phù đồng thời. Đồng dạng cũng không tin được Giang Đông thần cùng Hứa Tình, Hứa tiểu thư. Bá phụ thật là quá khách khí, ngài kêu ta Tình Tình hảo. Nơi này lại không có người ngoài, ba, ngài chiếu Tình Tình nói kêu Tình Tình đúng rồi, nga. Hảo, Hạ lão gia tử vừa nghe Tống Nhân Tài nói lời này. Không cấm đoán được cùng chính mình vừa rồi tương nhận nhi tử định là đối trước mắt vị này tên là Hứa Tình tiểu thư cố ý, mà Hứa Tình nhìn dáng vẻ giống như đối nhà mình nhi tử cũng có như vậy điểm tâm tư. Chỉ là... Xem Hứa Tình cùng Giang cục trưởng nhi tử đi được cũng rất gần. Thế nhưng có thể thân thiết mà kêu Giang cục trưởng nhi tử vì Đông thần ca. Cũng không biết hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, bất quá trước mắt vừa lúc gặp loạn thế. Tang thi hoành hành, quốc gia an toàn cục lại tính đến cái gì? Hắn Hạ gia chính là tứ đại thế gia chi nhất, có được nhà mình tự kiến căn cứ. Chẳng lẽ gả cho hắn hạng người nào đó nhi tử trực tiếp làm căn cứ thiếu phu nhân không gả cho cái? Quân đội đánh tạp cục trưởng nhi tử cường. Hạ lão gia tử tuy là rất thưởng thức Giang Đông thần. Cảm thấy Giang Đông thần là một nhân tài. Nhưng một cùng nhà mình nhi tử tướng. Thả lại có thể cùng nhà mình nhi tử đoạt nữ nhân. Hạ lão gia tử không cấm thực nhìn không thuận mắt Giang Đông thần, bất quá có thể cùng chia lìa. Nhiều năm, cho rằng khi còn bé liền đã là chết non nhi tử một lần nữa lại tương nhận. Lại gặp nhau chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Hạ lão gia tử nhưng không nghĩ làm cái không liên quan người. Hỏng rồi nhà mình đoàn tụ chuyện tốt, cho nên tuy rằng hạ lão gia tử đối Giang Đông thần không cấm có chút nhìn không thuận mắt. Đảo không nghĩ tới muốn làm khó dễ Giang Đông thần. Càng chưa từng nghĩ tới muốn hạ độc thủ làm hại Giang Đông thần. Chỉ là Giang Đông thần cùng hạ lão gia tử toàn chưa từng muốn làm hại lẫn nhau, nhưng có người lại. Không như thế tưởng, bởi vì thiếu quân trưởng phái bọn họ tới. Mục đích là muốn bọn họ trợ này đoạt được hạ gia vất vả kiến thành căn cứ. Mà hạ lão gia tử bất tử, căn cứ khẳng định sẽ không rơi vào nói dối là hạ trường ca Tống Nhân Tài tay. Hết chương.